mưa long lanh xuân sao, để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này sát sao, phố xa thanh thang dáng ai về mơ lúc vai kề, vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu, mưa rơi mãi làm gì giọt sâu. Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hay nở nụ cười, để thấy quanh em tình yêu vẫn có rồi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Em dừng lại một chút nào, thời gian đã vô tao cũng để mình đợi nhau phút nào. Cốc cà phê còn để đắng và ngọt dần tan, mùa thu còn dư em ấm sao phải mong đông dần xa. Hạnh phúc như đứa trẻ được cầm nó yêu thương, đừng để chuyện đời thanh xuân mình sau này bị thiếu chương. Nét mực đời còn dài khi còn có giấc mơ say, nhà anh còn mãi vì em còn trong tất thơ này. Vậy còn em khi cô đơn sẽ nhớ ai, anh thì vẫn mong bước chân em về trong sớm mai. Để tình yêu mai này đừng mãi ủ rũ, để chiếc áo hạnh phúc tuy không mới nhưng cũng chưa đủ cũ. Vì khi mình mặc lên rung động vẫn còn đó, bộ việc hay nỗi đau sẽ thôi phải dòm ngó. Lời cuối của người thương thầm em, chờ điều gì mà chưa để giữa mình ươm mầm lên. Yeah. Từng hạt mưa long lanh xuân sao, để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này sạt sao, phố xa thanh thang dáng ai về mơ lúc vai kề, vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu, mưa rơi mãi làm gì giọt sâu. Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hay nở nụ cười, để thấy quanh em tình yêu vẫn có rồi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Khi cô đơn em nhớ ai,